Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1867, Hỏa Diễm Đảo. Có nguyên tố toái phiến, cũng có thể làm cho bọn họ có loại bị đốt cháy cảm giác. Đủ để chứng minh tại đây nhiệt độ rất mạnh, bọn họ bản thân liền là thần tôn. Hơi ác liệt một điểm hoàn cảnh, cũng có thể ngăn cản được, không nghĩ tới hiện tại gặp được, đều là cực kỳ khủng bố nhiệt độ. Cho dù có nguyên tố toái phiến ngăn chặn, đều có nhiều không chịu nổi cảm giác. Thật là khủng khiếp nhiệt độ. Phía dưới những ngọn lửa này đều là thánh hỏa cấp bậc chứ. Long thần đảo chủ bọn họ nhìn những thứ này cuồn cuộn nham tương, chỗ vẫy ra phát nóng lưỡi, cũng đã là chẳng khác nào thánh hỏa cấp bậc. Nếu như bọn hắn ngã xuống, nhất định sẽ bị đốt thành than cốc. Tại đây vốn cũng không phải là phổ thông đồ chơi. Ở phía trên ngã xuống đều phải chết, chớ nói chi là tại cái này nhìn kinh khủng như vậy khu vực. Thoạt nhìn phải là như vậy, hơi không để ý chính là chết. Ngôn tu thần tôn nhìn chung quanh vài lần, không có chuẩn bị xong nói, căn bản là không có cách tới gần. Mang mắt nhìn đi, đồng dạng phát hiện có nhiều thuyền nhỏ ở chỗ này thăm dò. Bản tới nơi này người tài ba dị sĩ cũng không ít, sẽ có người xuống rất bình thường. Hơn nữa đều là thế hệ trước tư cách cường người. Nguyên tố Hải Dương chính là chuyên môn tụ tập một ít cường hãn thần tôn tồn tại, là tìm kiếm đột phá thiên đế cơ hội, chính là đi tới nguyên tố vị diện, không nghĩ tới cũng không còn cách nào đi ra ngoài. Vì thế rất nhiều cường người mai danh ẩn tích liền là như vậy, đi vào liền ra không được, có bị vây ở chỗ này, mà có thì là chết ở chỗ này. Tại đây xác thực so với địa phương khác phải nguy hiểm rất nhiều. Sẽ thỉnh thoảng có hỏa diễm cuốn lên đến, hơi không để ý cũng sẽ bị kéo vào. Đến lúc đó chúng ta cứu cũng không kịp. Long hồn thần tôn bọn họ đã tới tại đây dò xét qua, cho nên biết tại đây tình huống. Nói trước cho bọn hắn nhắc nhở một câu. Thanh âm chưa dứt, thì có nhất đạo khủng bố ngọn lửa cuốn lên đến, nghĩ đem tất cả mọi người bọn họ cho cuốn xuống đi. Mọi người thấy thế, đều nhanh chóng ngăn chặn lên, lực lượng cuồng bạo bảo vệ thân thể, đồng thời hướng mặt trước bộc phát ra, ầm ầm một tiếng, lửa này lưỡi bị tạc thành sao hỏa, tiêu tán trên không trung, uy lực này không hề kém, mấu chốt là hỏa diễm này trước đó bị từng người chặt đứt khối khu vực lúc, những khu vực khác sẽ còn tiếp tục cuốn qua đến, nếu chỉ có một người ngăn chặn. Trừ phi là giúp tất cả mọi người ngăn cản đến, bằng không có người hơi không để ý không đỡ được, cũng sẽ bị hỏa diễm cho cuốn xuống đi. Cái này giống như là dẫu lìa ngõ ý còn vươn tơ lòng tựa như, chặt đứt một khối, còn có sợi nhô ra, nhất cái lơ là sơ suất, liền bị cái này sợi cho cuốn xuống đi. Đây cũng quá mạnh một chút, ta thiếu chút nữa thì bị đốt cháy. Cự thú đảo chủ thân hình đều có thể tản mát ra một trận nướng thịt hương. Hỏa diễm này mặc dù không có đốt tới hắn, nhưng vừa rồi nhiệt độ cực kỳ cao trình độ xuống, thiếu chút nữa muốn chết. Tu vi yếu nhất liền là nhân tộc đảo đại trưởng lão. Hắn từ vừa mới bắt đầu chính là đau khổ ngăn cản. Chuyện này với hắn mà nói vẫn là rất mệt mỏi, bất quá vẫn là gắt gao ngăn cản. NGANTIUYEN.COM Lâm Hiên gật đầu một cái. Uy lực này xác thực kinh người. Hỏa diễm này cũng không phải là một dạng thần tôn có khả năng ngăn chặn. Muốn không cần nguyên tố toái phiến là có thể ở chỗ này tiếp tục chống đỡ. Cũng chỉ có thiên đế cấp bậc. Đây hoàn toàn chính là ngăn chặn thiên đế cấp bậc dưới tồn tại. Không biết phía dưới lại sẽ trấn áp cái gì. Lâm Hiên cúi đầu nhìn về phía cuồn cuộn nham tương, khóa chặt chân mày, có một loại dự cảm không tốt. Đợi bọn hắn tiếp tục đi tới lúc, đột nhiên một cái hỏa tay liền từ phía dưới đào đi lên, muốn đem hắn bắt lại mang xuống. Lâm Hiên nhanh tay nhanh mắt, một cước liền đem lửa này tay cho đạp gãy. Những người khác đều chú ý tới bên này tình huống, theo sát mà không ít hỏa nhân từ dưới lòng đất đứng lên. Cái này cùng trước đó những thứ kia huyết loại người không sai biệt lắm. Chỉ là ở chỗ này cũng là một đám hỏa nhân, mới vừa vặn đứng lên, liền hướng bọn họ nhào trở lại, đi ở cái này nham tương phía trên như dẫm trên đất bằng vậy. dẫm trận tại chỗ liền hướng bên này chạy như bay đến. Còn lại đội thuyền đồng dạng là bị cái này hỏa nhân công kích. Chứng kiến nhào lên hỏa nhân, đều cũng tiến nhập trạng thái chiến đấu. Lại là này một đám khó chơi ra hỏa. Chỉ cần đánh bể chúng nó đầu là được. Đánh địa phương khác cây bản không có chỗ nào sai. Long hồn thần tôn là người từng trải, cho nên biết đánh địa phương nào chí mạng nhất. Bọn họ đều nghe từ Long hồn thần tôn nói. Đều tới cái này hỏa nhân đầu đánh. Tại bị đánh bể sau khi, hỏa thân thể người như là hóa như nhau. Trọng tân dung nhập trong nham tương. Trong lúc bất chợt bên cạnh truyền đến một trận bạo tạc. Lâm Hiên mang mắt nhìn đi. Giữa kia hỏa nhân một bả nhào vào trên một con thuyền tự bạo. Đem cả con thuyền cũng cho tạc nhấc lên. Không ít thần tôn bị tạc bay ra ngoài. Mặc dù không có trực tiếp bị tạc chết. Nhưng đại bộ phận cũng không kịp lấy ra đội thuyền. Liền trực tiếp rơi xuống tại trong nham tương. Bị cái này nham tương triệt để bọc lại. Kêu thảm thiết không truyền đến vài tiếng. Liền hoàn toàn biến mất tại trong nham tương. Tình huống này để cho bọn họ ngược lại này ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới những thứ này hỏa nhân còn có thể tự bạo. Long hồn thần tôn bọn họ đã tập mãi thành thói quen. Tiếp tục lái đội thuyền hướng lên phía trước cấp tốc đi tới. Càng tiếp tục đợi ở chỗ này thì càng nguy hiểm. Cho nên mau rời đi tại đây. Tại thẳng đến hướng xem xuống. Bọn họ rút ngắn thật nhiều tìm thời gian. Rất nhanh một tòa hỏa diễm đảo xuất hiện ở trước mắt. Phía trên vô tận hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt. Còn không có tới gần. Liền cảm thấy được so với bên ngoài phải nóng bức rất nhiều. Nơi này chính là điểm kết thúc. Chúng ta nhanh lên đi. Long hồn thần tôn dẫn theo đi lên. Lúc này đuổi theo hỏa nhân, cũng không dám nữa tới gần, mà là đều từ từ tiêu tán, tựa hồ đang sợ hãi bị cái gì. Nơi này chính là hỏa diễm đảo sao? Lâm Hiên ngước mắt nhìn cái này ngọn núi lửa. Căn cứ trên tấm bia đá nêu lên, tập tề 3 món đồ là có thể mở ra thông hướng thế giới bên ngoài đại môn. Bọn họ nhanh chóng đi lên, căn cứ nêu lên đi tới miệng núi lửa này. Hỏa diễm điên cuồng từ miệng núi lửa trong phun trào ra đến. Để cho bọn họ căn bản là không có cách tới gần. Ở chỗ này liền cần đến 3 món đồ. Nếu không căn bản là không có cách đi vào. Đến đây đi, lấy ra 3 món đồ. Dung hợp vào một chỗ. Long hồn thần tôn tỏ ý Lâm Hiên lấy ra. Lâm Hiên gật đầu một cái. Đem 3 món đồ cũng cho lấy ra. Long hồn thần tôn chứng kiến Lâm Hiên phóng xuất một cỗ quỷ vương lúc. Đều bị sợ giật mình. Toàn bộ quỷ vương ngươi đều có thể cướp đoạt qua đến. Chúng ta tối đa liền chạm một cánh tay xuống. Ngươi trực tiếp chính là một cỗ quỷ vương. Long hồn thần tôn bọn họ đều không còn gì để nói. Đây là cái gì thực lực? Có khả năng đem chỉnh tôn quỷ vương cho bắt hàng phục. Nghe nói như vậy làm sao khi... Là có thể mở ra một cái đi ra ngoài thông đạo. Các ngươi cũng chuẩn bị xong sao? Lâm Hiên ngước mắt nhìn bọn họ dò hỏi. Bọn họ đều liên tục gật đầu. Biểu thị tự mình chuẩn bị xong. Tại trước khi ra ngoài. Đều đã dặn dò qua. Nếu như bọn hắn chưa có trở về nói. Hết thảy đều dựa theo trước đây tình huống hành sự. Quá lâu chưa có trở về nói. Sẽ đem tân đảo chủ đẩy ra đến. Lâm Hiên bắt đầu dựa theo nêu lên, đem huyết hồn cùng tử hồn đều nhét vào quỷ vương trong cơ thể. Hai người dung nhập sau khi, cả chiếc quỷ vương hai mắt nổi lên từng đợt lục sắc quang mang. Chợt nhảy thoáng cái, liền đứng lên, cái này để cho bọn họ đều liên tục lui lại mấy bước. Cảnh giác nhìn quỷ vương này, căn cứ nêu lên là như vậy, nhưng đến tột cùng nên làm như thế nào? Kế tiếp thật đúng là không người biết. Số từ 1934 convert by King Killer. Hết chương.